Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1657, lại thấy chín ấn. Trời cao phía trên thanh lâm, quanh thân lưu chuyển ra một loại ta mặc kệ hắn là ai vô địch khí thế. Hắn tuy nhiên chỉ là một ấn thánh vực thần hoàng, thế nhưng mà cho người cảm giác phảng phất đã vượt qua thần hoàng đại cảnh, trở thành có thể chấp trưởng đại đạo chúa tể. Đây là một loại chân thật cảm giác, là một loại khó tả áp lực. Ném lại lập trường không nói chuyện, ở đây tất cả mọi người đều là đối với thanh lâm sinh ra kính sợ, thực như cùng là tại yết kiến một thần minh. Thanh mỗ nguyện một mình gánh chịu sở hữu tất cả nguy nan, cái này hữu lực một câu tại Mục Vân lão tổ nghe cũng là như thế rung động. Tám ấn thánh vực thần hoàng, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, công tham gia, xâm, tạo hóa, bái kiến quá nhiều người kiệt. Thế nhưng mà thanh lâm cho Mục Vân lão tổ cảm giác nhưng lại như vậy bất đồng. Trong lúc nhất thời, là được Mục Vân lão tổ, cũng là sinh ra một loại khó tả kích động. Giống như tuổi trẻ mấy vạn tuổi, chiến ý dâng cao, đối với tương lai đều là tràn đầy tín tâm. Mục Vân lão tổ bên người, Vân Khê cũng là trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nàng một song mỹ mục, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào thanh lâm. Trong ánh mắt có một loại đặc thù tình cảm, là tự nhiên hào, có vui mừng, không phải trường hợp cá biệt. Lời của ngươi lão phu nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể trở thành toàn bộ tam cấp bản đồ thiên hy vọng. Mục Vân lão tổ thần sắc kích động mở miệng, đối với thanh lâm càng là tràn đầy coi trọng. Được nghe lời ấy, thanh lâm cũng là nở nụ cười. Mục Vân lão tổ cùng thanh lâm, một già một trẻ như vậy nói chuyện, lập tức lại để cho trước khi ra tay với thanh lâm hai cái bảy ấn thánh vực thần hoàng. Trên mặt thập phần không nhịn được, bọn hắn cũng là riêng phần mình động thiên thái thượng trưởng lão địa vị tôn sùng, nhưng là bây giờ hoàn toàn bị Mục Vân lão tổ cùng thanh lâm cho gạt tại một bên. Xem thanh lâm diễn xuất, làm như tùy thời cũng có thể đem tánh mạng của bọn hắn thu hoạch. Cái này một cái chớp mắt, hai người cách đám người nhanh chóng liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra lẫn nhau dụng ý. Ngay sau đó, hai người phân biệt an bài riêng phần mình động thiên cường giả hành động. Lặng yên không một tiếng động lấy ra phá giới thạch, dục phá vỡ người cái này một mảnh động thiên phế tích không gian. Ly khai nơi đây, bọn hắn cho rằng, chỉ cần có thể chạy trốn tới trong tinh không, tự mọi chuyện đều tốt nói. Nhưng mà hai người đều là đánh giá thấp thanh lâm thần niệm. Thanh lâm tuy nhiên là ở cùng Mục Vân lão tổ nói chuyện với nhau, thần niệm lại sớm đã tập trung vào hai người. Bọn hắn nhất cử nhất động, thanh lâm đều có thể thu hết vào mắt. Sắp chết đến nơi rồi, còn muốn chạy trốn sao? Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thanh âm đột ngột truyền đến. Hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng và tương ứng động thiên cường giả đều là sắc mặt đại biến. Nhanh, không muốn do dự, chỉ cần đi vào tinh không, hắn không thể cầm chúng ta thế nào. Còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức phá vỡ không gian, ly khai nơi đây, ta không tin hắn còn có thể đuổi tới trong tinh không. Hai người đều là vội vàng thúc giục thuộc hạ, lập tức phá vỡ không gian. Tiến về trước hư không, ngũ dục động thiên cùng thiên hoa động thiên cường giả đều là vội vàng liên thủ, thúc dục thế giới thạch, tách ra sáng chói hào quang, muốn đem mảnh không gian này phá vỡ. Bá, đột nhiên, một tiếng dị tiếng nổ truyền đến, nhưng lại thân hóa hoàng kim quang thanh lâm, đã đến trước mặt của bọn hắn. Không có bản hoàng đồng ý, các ngươi còn muốn rời đi? Thật sự là nằm mơ. Thanh lâm khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh, nhưng lại lập tức ra tay. Màu đen diệt thiên thủ, một phân thành hai, trong chớp mắt tự xuất hiện ở hai đại động thiên mạch người hướng trên đỉnh đầu. oanh, oanh, ngay sau đó, hai tiếng ầm ầm nổ vang đồng thời vang lên. Cái kia nước sơn đen như mực bàn tay lớn trưởng, ẩn chứa vô cùng chi uy lực, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem ngũ dục động thiên cùng thiên hoa động thiên cường giả đều là chấn đắc bay loạn đi ra ngoài. Về phần những người này chính đang cực lực thúc dục thế giới thạch, cũng là bị đập trở thành bột mịn, có thể phá đại giới giới vách tường sáng chói hào quang. Qua thông giây lát biến mất không thấy gì nữa. Hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng thoát đi nơi đây kế hoạch thất bại. Trong lúc nhất thời, hai người đều là sắc mặt đột biến, hoàn toàn không ngờ tới. Thanh Lâm đúng là phát giác đây hết thảy, mà lại hắn ngăn cản đích thủ đoạn lại là đến như thế chi mau lẹ, lại để cho người căn bản không thể nào phản ứng. Thanh Lâm, lão phu cùng ngươi liều mạng. Ngũ dục động thiên thái thượng trưởng lão một hồi phẫn nộ, lay động một thân thần lực, tự hướng phía Thanh Lâm giết tới đây. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi, bởi vì chỉ có làm như vậy, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Thằng nhãi danh, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiên hoa động thiên thái thượng trưởng lão thì là một tiếng bạo giống lối ra, thân thể lập tức tăng tốc, lấy cực kỳ lăng lệ ác liệt tốc độ hướng phía Thanh Lâm va chạm mà đến. Người này đúng là đem thân thể của mình trở thành mạnh nhất chi binh khí, đối với Thanh Lâm triển khai tuyệt sát. Hắn loại làm này hoàn toàn là lưỡng tổn thương đấu pháp, cho dù có thể trọng thương Thanh Lâm cũng là giết địch 1000, tự thương hại 800 tiến hành. Sớm làm như vậy, các ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là hiện tại, các ngươi kết quả chỉ có thể là chết. Đối mặt hai người lăng lệ ác liệt công kích, Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng rào rạt ra một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng lại đã đi tới ngũ dục động thiên thái thượng trưởng lão trước mặt. Khanh, một thanh khí kiếm phát ra kim loại thanh âm rung động, ánh sáng lạnh hiện ra, đột ngột xuất hiện ở ngũ dục động thiên thái thượng trưởng lão trước mặt. Cái này chuôi khí kiếm lập tức 1/2, 2/4, 4/ngàn ngàn vạn, nghĩ lại ở giữa tự biến thành một mảnh kiếm hải, đem người này cho bao phủ. Ngay sau đó, Thanh Lâm thân hình thay đổi thật nhanh, dùng một loại thường nhân khó có thể với tới tốc độ xuất hiện ở một người khác trước mặt. Thiên hoa động thiên thái thượng trưởng lão vốn định bằng vào tốc độ chiến thắng, thế nhưng mà tốc độ của hắn căn bản không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với. Phanh, trong lúc nhất thời nhưng nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, nhưng lại Thanh Lâm một quyền dung hợp lấy ngũ hành thần thông chi lực, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại người này mặt trên cửa. Thiên hoa động thiên thái thượng trưởng lão lập tức như là quật ngã ngũ vị bình, trên mũi truyền ra một loại vừa chua xót lại cay vừa đau cảm giác, lại để cho thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Đông đông, liên tiếp hai tiếng truyền ra, nhưng lại hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng hoàn toàn như là phá bao cát, ngã đã rơi vào riêng phần mình động thiên trong đám người. Một người trong đó, thân thể một mảnh huyết nhục mơ hồ, toàn thân trải rộng từng đạo đáng sợ vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Một người khác, khuôn mặt đều biến hình rồi, một ngụm lão răng, cũng không biết phi đi nơi nào, chật vật phi thường. Hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng hoàn toàn không phải Thanh Lâm chi địch, bị hắn lập tức đánh bại. Ngăn trở người này, hai đại động thiên cường giả trước tiên kịp phản ứng, chắn Thanh Lâm trước mặt. Thế nhưng mà bọn hắn lại ở đâu là Thanh Lâm đối thủ? Kim Dương thần thông cùng bây giờ thần thông đều xuất hiện, lập tức lại để cho bọn hắn toàn bộ chết hết, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, cước bộ ầm ầm một tiếng, đã rơi vào hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng trước mặt. Hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là biến sắc, càng là tâm như chết cho, biết đạo chính mình hôm nay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ đột ngột vang lên, đón lấy toàn trường mọi người là cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng chi uy áp. Vô ý thức muốn quỳ xuống thân đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.